Soái ca dưới lớp quân trang, chương 3 kiếm phòng quả thật không dễ, góc truyện audio.com, cuối cùng cô cũng được thảnh thơi một ngày không bệnh nhân, không máu me cô quyết định sẽ đi kiếm phòng trọ, dọn ra khỏi ký túc xá kia. Tuy rằng ở ký túc xá rất thuận lợi qua lại bệnh viện đều nhanh nhưng mà cô thật không thể chấp nhận cơ sở hạ tầng đâu à, cái gì mà một tháng 30 ngày không hư cái này thì lại hư cái kia, gọi thợ sửa chữa cũng như không sửa rồi lại hư, như thế này thì ai chịu cho nổi cơ chứ. Cho nên cô gọi điện cho tỷ tỷ thân yêu nói quyết định của mình sẽ dọn ra ngoài, cần tìm phòng, vị tỷ tỷ này là người sống cùng xóm với cô, lớn lên lấy quân nhân nên đi tùy quân cũng không phải vì vậy mà mất liên lạc, lâu lâu cô cũng được gặp tỷ tỷ mỗi khi chồng của cô ấy được nghỉ phép về thăm nhà vợ. Quan hệ của hai người rất tốt cho nên cũng có thể nhờ vả không ít. Tỷ tỷ với thành phố này quen biết nhiều người cho nên nhờ tỷ tỷ là đúng nhất a, được muội cứ xem thử vài nơi, tỷ đây sẽ liên hệ vài người bạn xem thế nào. Tỷ tỷ hảo tâm giúp đỡ cô, vốn rằng tỷ tỷ này rảnh lắm a, cả ngày ở nhà không làm gì nên có việc liền làm ngay thôi. Ai nha, cái thành phố tê này lớn thì có lớn đó nhưng mà kiếm nhà thật sự là khó, thật khó luôn a, cô đi từ sáng sớm đến bây giờ là đã hơn giữa trưa rồi mà vẫn không thấy được cái nhà nào cả. Lại còn nếu giá hợp lý thì nhà thấy ghê, mà nhà hợp lý thì giá lại thấy gớm, cho nên cô mặt mày méo tới méo lui ngồi trong tiệm mì chút giận lên tô mì a, reng reng reng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là tỷ tỷ gọi đến. Alo, khả khả, tỷ đã kiếm cho muội được một căn nhà rất tốt a, tiếng nói cực kỳ đáng yêu của tỷ tỷ trong điện thoại, lộ rõ những vui mừng. Được, địa chỉ ở đâu, qua ngay. Khả khả có vui mừng nhưng mà cô quả thật một chết rồi nên cũng không quá kích động mà nói chuyện trở nên khá lạnh nhạt. Được, chị sẽ nhắn tin, chủ nhà một năm chỉ ở nhà có 4 ngày, em yên tâm mà ở nhé. Tỷ tỷ trong giọng nói có chút cười cười không hiểu rõ hàm ý của cô ấy là gì. 4 ngày ư, 4 ngày nào của năm, chủ nhà không có ở nhà chỉ xuất hiện 4 ngày một năm vậy là quá tốt, cô có thể thoải mái, nhưng mà cũng phải biết rõ lúc nào họ có mặt để còn mà dọn dẹp cơ chứ, lỡ như mà về đột xuất mà thấy cô bầy bừa có khi đuổi cô ra ngay thì biết chỗ đâu mà ở ạch. Cái này không xác định được a, tỷ tỷ này không biết phải làm sao giải thích về vấn đề này, chỉ cho cô mỗi cái biết là chỉ về ở đây có 4 ngày thôi. Thôi được rồi, 4 ngày hả, có thể chỉ là những dịp lễ đi, 4 mùng của Tết nè, lúc đó cô cũng đã về nhà, 4 ngày lễ Trung Thu nè, lúc đó cô cũng về nhà, 4 ngày lễ Tạ ơn nè, lúc đó cũng về nhà, 4 ngày nghỉ đông nè, lúc đó cô cũng về nhà. Không sao cả, nếu mà cứ đúng như vậy thì cô đâu sợ phải gặp chủ nhà làm chi, quyết định vậy đi, đợi tin nhắn báo địa chỉ của tỷ tỷ xong, khả khả quyết định hẹn tỷ tỷ rồi đến chỗ đó một chuyến, xem được thì tháng sau liền dọn đến a, cách chương.